Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, sinh tử động. Sinh tử động, mặc dù không là quyết định bọn họ sinh tử, lại có thể quyết định bọn họ thắng thua. Nếu như thật quyết định của bọn hắn sinh tử, một vòng hạ xuống người chết thất thất bát bát, sống sót cụt tay cụt chân, còn làm cái gì được tuyển chọn trưởng lão. Cạnh tranh là tàn khốc, nhưng không phải lấy cái chết làm giá, tối đa bị chút tổn thương, mà không phải mang đến tử vong. Còn như vì sao gọi là sinh tử động, chủ yếu là bên trong đều là uốn lượn thông đạo, hơn nữa số lượng rất nhiều, đều ghi rõ tương ứng số thứ tự, kiềm giữ tương ứng cây thăm bằng chúc số thứ tự nổi. Đi vào là được rồi, bên trong thông đạo đều có bất đồng tuyển chọn, còn như tuyển chọn đến đơn giản đường hay là khó khăn đường, đều xem bản thân vận khí. Thế nhưng cuối cùng đều sẽ có hai cái thông đạo là lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ. Cũng chính là sẽ có hai người trở thành đối thủ. Như vậy một nhóm hơn 30 người, sẽ giảm thiểu phân nửa. Nếu như dọc theo đường đi vận khí rất kém cỏi, đều là tuyển chọn khó khăn thông đạo. Nói như vậy không chính xác cũng không có chạm mặt, cũng đã cắm ở bên trong ra không được. Phương diện này đồng dạng là có thời gian hạn chế. Nếu như ở bên trong kéo dài thời gian lâu lắm, đồng dạng bị phán định là thất bại. Trong tay cây thăm bằng chúc chính là một tiểu hình chạy trốn phù. Bóp nát là có thể trong chăn đại trận cho truyền tống ra ngoài, để ngừa trọng thương lúc khó có thể chạy trốn. Đương nhiên nếu như quá muộn chưa ra nói, các trưởng lão hội từ lối đi kia đi tìm ra, yếu nhân đi tìm ra, cơ bản đều là trọng thương khó có thể nhúc nhích, chí ít sẽ không chết. Vì vậy nơi đây xưng là sinh tử động, không sai biệt lắm chính là ý này. Mỗi cái lối đi đều có bất đồng tuyển chọn, chọn được độ khó cao, đó chính là khó khăn tầng tầng lớp lớp. Không riêng lãng phí thời gian, càng là tiêu hao bản thân nguyên lực, bởi vì bọn họ liên tục muốn đánh xuống đi. Nếu như nguyên lực không đủ nói, tỉ thí chính là khó khăn tầng tầng lớp lớp. Còn như đan dược nói, là cho phép dùng, bởi thời gian có hạn chế, đan dược cũng là khôi phục không bao nhanh. Vì vậy hết thảy đều xem bản thân vận khí, chọn sai. Nếu như tự thân cường hãn chút không thể nói là, nếu như rất khó khăn mới thông qua, nguyên lực liền tiêu hao thất thất bát bát. Đến lúc đó đừng nói đi tới phần cuối, trên đường đều có thể bị đập ở. Có là thông qua, mặt sau cùng đối với đối thủ trạng thái viễn siêu bản thân, đồng dạng là thua. Sinh tử động chính là có tên như vậy. Tiền đối chính là sinh, chọn sai chính là cái chết. Nhưng không có khoa trương như vậy, chính là có thể thua. Mặc kệ chọn được cái gì, nếu như thực lực của chính mình rất bá đạo nói, lựa nơi nào đều là sinh. Vô luận nhân số bao nhiêu, cuối cùng chỉ có thể còn lại 5. Nếu như chỉ còn lại có 4 cái nói, không được rút ra người dự khuyết đi tới, cứ như vậy trực tiếp 4 người, tha thiếu không ẩu. Đây chính là bọn họ chuẩn tắc. Nếu như nhiều hơn đến nói, chính là rất bình thường rút thăm quyết đấu, cùng nội đường tỉ thí giống nhau. Dùng cái này quyết đấu xuống phía dưới, cuối cùng đạt được thắng lợi trở thành đại trưởng lão. Thay lời khác mà nói, trước đây Thanh Lưu Vân thực lực là vượt qua Thanh Vân Phong bọn họ mới có thể ngồi trên đại trưởng lão vị trí. Các vị bây giờ có thể đi vào, căn cứ từ mình chữ số đi vào, thời gian là 2 canh giờ. Vượt qua lúc này giống nhau phán định là thất bại. Thanh Đức Mây nói ra, hiện tại tỉ thí chính thức bắt đầu. Thanh âm chưa dứt, mọi người đều trùng vào trong sơn động. Thời gian hữu hạn, sở dĩ bọn họ cũng không thể lãng phí. Nếu như gặp phải khó khăn cấp bậc, sở tốn hao thời gian càng nhiều. Vì vậy nhất định phải giành giật từng giây mới được. Lâm Hiên đi theo tràn vào đi. Khi tiến vào trong sơn động này lúc, hiện ra ở trước mắt chính là một loạt rộng rãi cửa động. Mặt trên đều viết có tương ứng số thứ tự. Ở đi vào trước, Lâm Hiên cùng Lâm Tiết liếc nhau, lẫn nhau điểm nhẹ bên dưới, liền hướng đối ứng chữ số cửa động vọt vào. Lâm Hiên chữ số là 5, sở dĩ hắn sẽ phải tiến nhập số 5 cửa động, hắn không chút do dự đi liền đi vào. Căn cứ Thanh Lưu Vân ký ức, vô luận là cái nào cửa động, đều có bất đồng khảo nghiệm. Sở dĩ hắn ký ức không có nửa điểm tác dụng, hơn nữa cũng bất đồng số thứ tự. Ở trở ra, trong động khẩu cùng bên ngoài không có gì khác nhau, thậm chí một chút sáng cũng không có. Điểm ấy với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Lấy bọn họ tu vi mà nói, điểm này ảnh hưởng cũng không có. Tu vi đạt được nhất định tầng thứ lúc, ngọn đèn sớm đã mất đi ý nghĩa. Trong phòng ngọn đèn, chỉ là vì chứng minh có người ở nơi đó a. Theo hắn thâm nhập, nghênh đón lựa chọn thứ nhất cửa khẩu. Phía trước thông đạo chia làm hai cái mở rộng chi nhánh miệng. Một là đơn giản, một là khó khăn, biểu hiện ra không có bất kỳ ký hiệu. Hoàn toàn dựa vào bản thân vận khí để phán đoán. Đây cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như có cường đại linh thức, đem nơi đây hoàn toàn cho bao phủ sau, là có thể rõ nhất thanh nhị sở. Tuyệt đối không có bất kỳ trở ngại nào. Ngay sau đó Lâm Hiên điều khiển bản thân linh thức, chia làm lưỡng đạo nhanh chóng dò xét xuống phía dưới. Còn như dò xét mặt ngoài động khẩu liền tương đối khó khăn. Thật dày nham thạch dưới vách đá, còn có che giấu linh thức đồ chơi. Cái này với hắn mà nói cũng không có gì. Hắn chỉ cần dò xét hai cái thông đạo, cái nào tương đối đơn giản chút. Đang dò xét một lát sau, ở cường đại linh thức phía dưới, là rất dễ dàng tra xét đến hai bên ở chỗ sâu trong tình huống. Để cho hắn cười nhạt một tiếng nói, bên trái mới là đơn giản nhất. Hắn nhấc chân liền hướng bên trái cửa động vọt vào. Ở cực nhanh đi tới sau đó, rất nhanh thì gặp phải đệ một cái cửa động, gặp được cửa khẩu ẩn đan kỳ hai tầng con rối. Từ tương đối cứng rắn hắc vân thiết chế thành, phối hợp nơi đây đại trận, là có thể phát huy bên ngoài thủ vệ hiệu quả. Lâm Hiên mới vừa bước vào khu vực này, lập tức khiến cho con rối chú ý. Hai mắt sáng lên một đạo hồng mang, liền hướng hắn bên này nhào lên. Cực điểm thốn mang, Lâm Hiên vung lên ly long thương khung côn, hóa thành một đạo hồng mang xông về phía trước ám sát đi. Đông một tiếng, con rối trực tiếp bị hắn ung dung đâm bay ra ngoài. Phía trước hoàn toàn lõm xuống, cứng rắn phía sau lưng bị đâm được nổi lên, bị hắn một kích cho phá hủy rớt, cũng nữa khó có thể chữa trị, rất nhẹ nhàng liền thông qua. Đây là tất nhiên, bởi vì nơi này là đơn giản cửa khẩu, đương nhiên rất đơn giản. Một bên khác đồng dạng là con rối, nhưng tu vi thì đến được tầng 5 hai bên, rèn tài liệu hoàn toàn bất đồng, công kích tốn hao nguyên lực liền tương đối nhiều. Đây không phải là Lâm Hiên đầu cơ trục lợi, mà là giỏi về lợi dụng năng lực mình. Nơi đây chưa thế che giấu bất luận cái gì linh thức, chính là muốn nhìn một chút người nào linh thức tương đối mạnh. Nếu như gặp phải mê cung nói, thật dựa vào chính mình chân đến chạy, biện pháp như thế không riêng rất đần, còn lãng phí thời gian. Đang không có thực lực người trước mặt, đây có lẽ là xem bản thân vận khí. Ở có chân tài thật học tu luyện giả trước mặt, đây chính là hoàn toàn chuyển hóa thành năng lực mình, mà không phải dựa vào về điểm này vận khí. Tại giải quyết rớt sau, Lâm Hiên nhanh chóng vọt vào. Hai canh giờ nhìn như rất nhiều, nhưng phải trải qua mà chiến đấu cũng không thiếu. Tình nguyện thời gian nhiều hơn đến, cũng không cần quá ít. Cùng lúc đó, sinh tử động bên ngoài người xem đều nhìn trước mắt cây thăm bằng trúc. Từng cây thăm bằng trúc đều đối ứng bên ngoài quang trụ. Không có thông qua một cái cửa khẩu, tương ứng cây thăm bằng trúc sẽ sáng lên một ánh hào quang. Lúc này có tận mấy cái cây thăm bằng trúc sáng lên, khiến cho mọi người chú ý. Trong đó có nổi đồng ngự long cùng Lâm Hiên cây thăm bằng trúc, cơ hồ là đồng thời sáng lên. Convert by King Killer. Hết chương.